Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ. Chương 55, cố nam y trở về, Lan Dực Thư ăn giấm chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mama Nhại sao lại không thấy? Mặc dù tính tình của bà ngoại có chút vội vàng nóng nảy nhưng cũng không phải là người khinh suất. Vật trọng yếu như vậy, bà nhất định sẽ cẩn thận cất kỹ, làm sao có thể nói không thấy nữa. Hôm nay nàng đến phủ Định Quốc Công, một mặt là muốn tìm nhị biểu ca hỏi rõ chuyện tình của Thu Hòa, mặt khác là muốn hỏi Vân Thị chuyện nha hoàn, hiện tại người bên cạnh nàng không dùng được mà Lưu Chu lại đang bị thương. Quan trọng nhất là hỏi danh sách đồ cưới của mẫu thân, có tờ giấy đó là có bằng chứng, cô mới có thể lấy lại tất cả của hồi môn của mẫu thân, nếu không Phương Di nhất định sẽ làm bộ chống chế. Ta vẫn luôn đặt nó trong hộp trang sức có khóa lại, sau lại tự nhiên không thấy nữa, bị rơi lúc nào ta cũng không biết. Ly Nhi, con cần cái đó để làm gì? Vân Thị cho rằng mấy đồ kia đều do Tô Tâm Ly bảo quản, vì vậy tờ giấy viết danh sách đồ cưới kia bị mất, bà cũng không để ý, tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi, hơn nữa là mất lúc nào cũng không biết. Như vậy chỉ có một khả năng là trong phủ Định Quốc Công có kẻ trộm, người này đối với phủ Định Quốc Công khẳng định rất hiểu rõ, nếu không làm sao biết rõ nơi bà ngoại giấu đồ. Sau khi sống lại, Tô Tâm Ly vẫn luôn hoài nghi có phải trong phủ Định Quốc Công có nội ứng hay không, nếu không làm thế nào mà Nhan Tư Minh có thể dễ dàng lục soát tìm thấy bằng chứng mưu phản của phủ Định Quốc Công, chuyện này không thể không kỳ quặc. Hai cậu của nàng, Tô Tâm Ly chắc chắn sẽ không hoài nghi, về phần năm biểu ca của nàng, ông ngoại cả cậu đối với bọn họ rất nghiêm khắc, trong lòng mỗi người đều có trách nhiệm phải bảo vệ người nhà, Tô Tâm Ly cũng rất tin tưởng. Như vậy, hoài nghi nhất chính là mấy mợ, mấy tẩu tử và một số nô tài. Về phần nô tài, trong phòng ngủ cả bà ngoại, thư phòng của ông ngoại khẳng định là không vào được. Mà nô tài trong phủ, đa số đều là từng gia đình, đa số đều lớn lên ở trong phủ và vẫn một mực ở trong phủ, bọn họ đều rất trung thành và tận tâm với phủ Định Quốc Công. Về phần hai người mợ, bọn họ cũng đã gả đến hơn mấy chục năm. Như vậy, Tô Tâm Ly hoài nghi nhất chính là các tẩu tử. Nghĩ đến bên trong phủ Định Quốc Công tồn tại một quả bom ẩn, trong lòng Tô Tâm Ly bất an lo lắng. Đời trước nàng vô cùng tín nhiệm Nhan Tư Minh, bên cạnh đều là người của hắn, nàng căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, đến cuối cùng, lúc sắp chết nàng mới nghe được, nhưng lại từ chính miệng Tô Diệu Tuyết mới biết được phủ Định Quốc Công bị xét nhà, Cố đại ca vì nàng mà chết. Trong đầu Tô Tâm Ly rất ảo não và hối hận, nếu như trước đây nàng có người của chính mình và thế lực thì cho dù chỉ có một chút ít manh mối, nàng cũng muốn tra ra nội gián của phủ Định Quốc Công, nếu không chuyện tình cũng không xảy ra như vậy. Bất luận là ai trong phủ Định Quốc Công, nàng nhất định sẽ tìm ra. Hơn nữa bộ dạng chanh chua của Hạ Uyển Đình kia, nàng thật rất khó có cảm tình yêu thích vị tẩu tử này, lại càng không tình nguyện nhường nhịn nàng ta lúc nàng ta gây khó dễ cho nàng. Nàng lại không thể nói kẻ trộm nhất định là mấy người tẩu tử của nàng, hay nói cách khác chính là Hạ Uyển Đình. Lúc phủ Định Quốc Công bị tịch thu tài sản, ngũ ca của nàng cũng đã lấy vợ. Mà mấy vị tẩu tử khác cũng không giống như sẽ làm ra chuyện này. Nhưng bất luận là ai, trong lòng Tô Tâm Ly cũng có một tầng khoảng cách cùng rất không thoải mái. Ly Nhi, con làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thị thấy sắc mặt Tô Tâm Ly tái nhợt, không khỏi lo lắng. Tờ giấy viết đồ cưới của Lập Tuyết, Quế Ma Ma cũng có. Thế nhưng mẫu thân con vừa mới qua đời, nàng đã bị đánh đuổi khỏi phủ rồi. Tô Tâm Ly phục hồi lại tinh thần, lắc đầu biểu thị không có việc gì. Nghe Quế Ma Ma cũng có một tờ, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên sáng lên, kích động nhìn về phía Vân Thị. Quế Ma Ma cũng có sao? Nói xong, Tô Tâm Ly không hỏi hổ thẹn đứng lên. Lúc trước nàng chính là bị quỷ mê tâm hồn mới có thể nghe theo Phương Di Nương và Tô Diệu Tuyết xúi dục mới đem những người trung thành tận tâm với mẫu thân đuổi đi hết. Nhiều ngày nay nàng nói Lưu Chu lén đi hỏi thăm một chút, Quế Ma Ma vẫn chưa chết, hình như là được Phương Di Nương an bài ở một điền trang có người canh chừng. Chỉ cần người còn sống, nàng sớm muộn gì tìm được người. Gần như là theo bản năng, Tô Tâm Ly nghĩ đến Lan Dực Thư. Có bạc tất nhiên có thể tìm người giúp đỡ, nhưng nếu có hắn giúp đỡ, nhất định sẽ rất nhanh có tin tức. Nếu như hắn có thể giúp nàng tìm được tờ giấy viết đồ cưới của mẫu thân, nàng nhất định sẽ hào hào cảm tạ hắn. Người dù có giàu có như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không ngại có thêm nhiều vàng bạc châu báu đi. Con hỏi chuyện này để làm gì? Là có người nhòm ngó đồ cưới cưới. Nào chỉ là nhòm ngó mà là bị lũ người vô sỉ kia chiếm cứ luôn à, có điều dù sao nàng cũng lấy lại về, chuyện này tạm thời không để bà ngoại biết được. Bà ngoại, người giúp con tìm nha hoàn nha, việc con nhờ tất nhiên bà ngoại sẽ dụng tâm làm, Vân Thị phân phó một tiếng, rất nhanh liền có hơn 20-30 nha đầu ăn mặc chỉnh tề phân thành hai hàng đứng trong viện. Vân Thị chỉ bốn ma ma đang đứng ở hàng thứ ba nói. Những ma ma này biết chút ít công phu, nếu ở tướng phủ có người dám dĩ hạ phạm thượng con có thể để các nàng ấy xuất thủ. Còn những nha hoàn này, ta đã để nhị cữu của con điều tra, đều không có vấn đề gì. Vân di của con đã dạy cho bọn họ một ít quy củ, cũng đã điều giáo mấy ngày, có thể dùng được. Con xem người nào vừa ý ta sẽ đưa khế ước bán thân của họ cho con. Ngày mai sẽ nói mẹ mình đưa người đến tặng cho con. Tô Tâm Ly khoác áo choàng, tay cầm thù lô, lò sưởi tay thời xưa, đứng ở cửa quét mắt nhìn những người này từ trên xuống dưới một lần. Trong ngực đã có chủ ý, nàng bước xuống áo choàng dài kéo trên mặt đất có một loại cao quý ưu nhã không nói nên lời. Ta biết các ngươi có lẽ có người bị bắt buộc, trong lòng không muốn làm nô thì ta cũng không miễn cưỡng. Ai muốn đi thì đứng về phía bên phải, ta sẽ đem khế ước bán thân cho các ngươi. Nếu ai quyết định ở lại thì nhất định phải một lòng một ý theo ta, mặc kệ bao nhiêu người, chỉ cần các ngươi trung thành, có chuyện gì khó khăn cũng có thể nói thẳng với ta, đến lúc các ngươi đến tuổi cưới gả, hôn sự của các ngươi ta và bà ngoại tất nhiên sẽ lưu ý, nếu các ngươi có ý trung nhân cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta nhất định sẽ tận lực thành toàn, tuyệt không làm trễ nãi các ngươi. Tất nhiên, nếu các ngươi theo ta, lại ham lợi ích mà phản bội ta, lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng cho bọn họ cơ hội lựa chọn, bởi vì nếu có một ngày bọn họ phản bội nàng, nàng sẽ gặp rắc rối rất lớn. Nàng nhất định không thể mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thị nhìn Tô Tâm Ly đứng giữa đoàn người, hai từ nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, lời nói thuyết phục, vẻ mặt thần thái, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như viên minh châu, hai từ này thật sự đã trưởng thành. Biết thu mua lòng người cũng hiểu được đạo lý làm người. Nếu Lập Thuyết trước đây có một nửa tâm kế như Ly Nhi thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nàng biết rõ bản mặt của Phương Di Nương, nếu nàng cứ tiếp tục kiên trì giúp đỡ Tô Bác Nhiên vô liêm sỉ kia và Phương Di Nương lên làm phù chính thì cho dù bà phản đối như thế nào cũng không được. Thật may là Ly Nhi đã thông suốt, Ly Nhi như vậy, Vân Thị bà rất yên tâm. Tô Tâm Ly vừa mới dứt lời thì hơn phân nửa nữ hài đi qua phía bên phải, chỉ còn sót lại 10 người đứng yên tại chỗ. Lúc này một nữ tử mặt mũi tinh xảo, điệu bộ đoan trang ôn nhu đứng trước mặt Tô Tâm Ly quỳ xuống. Nhà ta hiện tại chỉ có một mình ta nguyện ý đi theo hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Sau này chỉ trung thành với một mình tiểu thư, nữ tử tiến lùi lễ độ cử chỉ tự nhiên trang nhã. Tô Tâm Ly liếc nhìn mờ u bàn tay trắng nõn của nữ tử này, làn da nhẵn nhụi không giống như xuất thân nông gia bần hàn, nhất là đôi mắt kia, nhìn dịu ngoan nhưng lại lộ ra kiên nghị. Nữ tử khác đứng sau lưng nàng ta cũng quỳ xuống. Người tên là gì? Tô Tâm Ly chỉ nữ tử quỳ xuống lúc ban đầu trong 10 người này, tướng mạo của nàng ta không phải là vượt bậc nhất thế nhưng khí chất đại gia khuê tú không phải ai cũng có. Nàng đang muốn hỏi rõ thì cửa viện bị đẩy mạnh ra, một bóng người chạy vào chạy đến trước mặt Tô Tâm Ly kéo tay nàng muốn nàng đi ra ngoài cùng. Tư ca, có chuyện gì mà vội vàng như vậy à? Tô Tâm Ly thấy Tư ca đã lâu không gặp tất nhiên rất vui vẻ nhưng nàng hiện tại đang bận chính sự à? Nhị cữu mẫu lúc nãy nói ngươi đi ra ngoài đón tiếp bằng hữu, nhanh như vậy đã trở lại, rốt cuộc là đại nhân vật nào, lại có thể để tứ công tử tự mình đón tiếp? Tô Tâm Ly trêu ghẹo nói, ngươi à, một con khỉ hoạt bát không nhìn thấy muội muội ngươi đang làm chính sự sao? Muốn dẫn nàng đi nơi nào? Vân Thị chỉ tay về phía Trình Tử Phong, dạy dỗ vài câu. Trình Tử Phong thấy thế, liền sợ hãi cho là Vân Thị giống như lúc trước hay nhéo lỗ tai của hắn, trong lòng không khỏi nóng nảy. Cố, bởi vì chạy gấp mà hắn thở không ra hơi, nói không ra lời. Tô Tâm Ly thấy hắn vẫn hấp ta hấp tấp giống như trước đây không khỏi cười ra tiếng. Trình Tử Phong hít sâu một hơi, lấy lại sức ngẩng đầu nhìn Tô Tâm Ly. Cố đại ca đã trở về, huynh ấy ở Mai Viên chờ muội đấy. Cố đại ca, nụ cười trên mặt Tô Tâm Ly cứng đờ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trình Tử Phong, lẩm bẩm nói. Cố đại ca nào, vành mắt của nàng có chút ửng đỏ, giọng nói ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Còn có thể là cố đại ca nào nữa, chính là cố đại ca cố Nam Y của Trung Dũng Hầu Phủ, khi còn bé ngươi còn nói muốn lớn lên gả cho hắn a. Thủ lô trong tay Tô Tâm Ly rơi xuống mặt đất. Trình Tử Phong nhìn muội muội mình ngơ ngác ngây ngốc cảm thấy cả người giống như bị dội một ca nước lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tô Tâm Ly không có phản ứng gì. Chờ đến lúc tỉnh hồn lại, Tô Tâm Ly hất tay hắn ra cầm áo choàng, lưu lại mọi người trong sân, hướng phía Mai Viện chạy như bay. Vân Thị ở phía sau lôi kéo Trình Tử Phong nói gì đó nàng một câu cũng không nghe thấy. Tô Tâm Ly chạy rất nhanh, gió lạnh mùa đông thổi trên mặt nàng, hơi nước nơi đáy mắt giống như ngưng kết thành khối băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhiều lần bị vấp ngã, bị ngã hai lần, cũng mấy lần pha vải hạ nhân trong phủ Định Quốc công thế nhưng Tô Tâm Ly không vì thế mà dừng lại. trong đầu của nàng liên tục vang lên câu nói của Tô Diệu Tuyết trước khi chết. Nói đến Cố tướng quân đối với muội muội thực sự là một mảnh si tình a, biết muội muội xảy ra chuyện chưa được truyền mà đã không quản ngày đêm từ biên quan chạy về. Vì biểu thị sự trung tâm, tự mình chọc mù hai mắt lại còn tự mình móc tim ra nhưng lại quên đi nỗi lòng của hoàng thượng a, đời trước sau khi Nhan Tư Minh lên làm hoàng đế, ông ngoại, các cứu cữu và Cố đại ca rất nhiều lần muốn cáo lão hồi hương, thế nhưng không được chấp nhận. Nhan Tư Minh vừa mới lên ngôi đã điều Cố đại ca đến biên cương xa xôi hoang vắng, hoàn cảnh đóng quân ác liệt, nàng không nhớ rõ bao nhiêu lâu rồi nàng không gặp Cố đại ca, nàng sắp quên đi gương mặt của hắn rồi. Trong tay hắn cầm hơn 20 vạn quân, các tướng sĩ đều trung thành và tận tâm với hắn, nếu không phải vì nàng thì Nhan Tư Minh làm sao có thể dễ dàng diệt trừ hắn. Nếu như không phải bởi vì nàng thỉnh cầu, Cố đại ca là người không màng danh lợi sao có thể đi lên con đường làm quan, nếu không hắn cũng sẽ không bị Nhan Tư Minh để mắt đến. Nghĩ đến Cố Nam Y, trong lòng Tô Tâm Ly tràn đầy ức chế và hổ thẹn. Nghĩ đến cái chết của hắn, nàng khóc không thành tiếng, thẳng đến Mai Viện, nàng mới nỗ lực khắc chế nước mắt tràn ra, càng cố gắng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hoa trong Mai Viện đang nở, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương thanh tân đạm nhã. Còn chưa bước vào Mai Viện đã thấy những cánh hoa bay tán loạn trên mặt đất. Mùa đông khắc nghiệt như vậy nhưng những bông hoa vẫn ngạo nghễ mà nở, vẻ đẹp kiều diễm như vậy không cách nào tả hết. Mẫu thân của nàng thích nhất là hoa mai. Lúc bà còn chưa xuất giá, tuyết rơi một chút, ba liền dẫn nha hoàn tới nơi này thu thập một ít tuyết về cất giấu, đợi năm sau lại lấy ra pha trà cho ông ngoại bà ngoại. Tuy bà đã tạ thế 3 năm nhưng Mai Viện vẫn như vậy, mặc dù ông ngoại bà ngoại có lúc sẽ tức cảnh sinh tình nhưng thủy chung là luyến tiếc nên không cho người phá hủy nơi này. Cùng với hoa mai kia, đập vào mí mắt còn có một thân áo bào trắng rộng thùng thình, màu trắng đơn giản mà thuần khiết, không có một chút hoa văn phức tạp nào. Tô Tâm Ly đứng ở cửa viện ngơ ngác nhìn tấm lưng kia hồi lâu, có cảm giác bừng tỉnh như cách cả một đời. Lan Dực Thư vừa từ bên ngoài vào phủ, do Trình Thiệu Vĩ có việc quan trọng nên để Tam Trình thiếu gia Trình Tử Khiêm tiếp đãi hắn. Trình Tử Khiêm nghe nói hắn là ân nhân cứu mạng của muội muội nên thập phần cảm kích. Đang lúc hoa mai trong Mai Viện nở đẹp nhất, hắn liền dẫn Lan Dực Thư đến đó. Một đường nói chuyện với nhau, con mọt sách Trình Tử Khiêm đối với học vấn và kiến thức của Lan Dực Thư càng thêm bội phục kính nể không thôi. Lan Dực Thư vừa đến Mai Viện thì nhìn thấy Tô Tâm Ly, nàng đứng quay lưng về phía hắn, đầu cúi thấp không nhìn thấy rõ biểu hiện trên nét mặt. Lan Dực Thư muốn mở miệng gọi nàng thì nàng đã cử động thân thể, dưới ánh mặt trời có chút phản quang, viền mắt hồng hồng, tựa như mới khóc. Lan Dực Thư thấy rõ Tô Tâm Ly nhưng Tô Tâm Ly bây giờ đều một lòng hướng đến Cố Nam Y, không để ý thấy Lan Dực Thư. Nàng xoay người, bước chân đi vào sâu bên trong rừng mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Dực Thư đứng cách cửa vào Mai Viện có mấy bước, ngoại trừ hoa mai rực rỡ nở vào tháng 3 tháng 4 còn nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đứng nơi đó, mà Tô Tâm Ly thì dịu dàng đi về phía nam tử đó. Trình Tử Phong tiến lên muốn đuổi theo Tô Tâm Ly muốn đi vào cùng nhưng bị Lan Dực Thư ngăn lại. Tô Tâm Ly đi rất chậm, mỗi bước chân kéo gần khoảng cách với Cố Nam Y, lòng của nàng lại khẩn trương thêm một phần. Nàng khẩn thiết muốn thấy gương mặt đang dần mơ hồ trong trí nhớ kia để chứng minh tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng trong lòng nàng cũng rất thấp thỏm lo âu, nàng sợ một lần nữa lại đem Cố Nam Y cuốn vào cuộc đấu tranh kia. Áo choàng của Tô Tâm Ly quét một đường dài trên mặt đất, mãi đến khi có thể thấy toàn bộ bóng lưng của người nam nhân kia, Tô Tâm Ly cố đè nén nhưng nàng vẫn cảm thấy viền mắt nóng nóng. Bạch y không nhiễm hạt bụi nào, trên người không có bất kỳ trang sức nào, thậm chí trên y phục cũng không có hoa văn màu sắc, mái tóc đen dài chỉ dùng một cây châm gỗ cố định giống như trong trí nhớ của nàng, đơn giản mà chất phác. Lúc này vừa vặn có một bông hoa đào rơi xuống vai hắn trở thành loại trang sức duy nhất trên người hắn, hắn vẫn đứng đó, cúi đầu, hai tay không ngừng bận rộn giống như đang bện cái gì. Nhưng rơi vào mắt nàng chính là một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, một loại xinh đẹp có cảm giác không chân thật. Ánh mắt của Tô Tâm Ly có chút choáng váng, nàng cảm giác đất dưới chân như đang cử động, hết thảy tất cả đều giống như ảo ảnh không chân thật. Nàng nợ nhiều nhất chính là nam nhân Cố Nam Y này, ân tình như vậy, cho dù nàng dùng cả đời cũng không trả hết. Tô Tâm Ly chậm rãi tiến lên, đi đến phía sau lưng Cố Nam Y, đưa tay lấy đóa hoa mai trên vai hắn rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Đóa hoa mai này đã trải qua một sự thử thách trong giá rét, hương khí nhàn nhạt mát lạnh rất dễ ngửi. Tô Tâm Ly hít một hơi thật sâu, bên môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Cố đại ca, huynh ngửi cái này xem, thật là thơm. Cố Nam Y lúc này mới xoay người lại, hai tay đặt ở sau lưng, khuôn mặt còn chút mơ hồ thoáng chốc liền rõ ràng. Gương mặt có chút gầy, Dung nhan không khí phách như bậc đế vương, cũng không phải diễm lệ như nhan thần tỷ, càng không phải là tôn quý như Lan Dược Thư, mà là một loại ôn nhuận như ngọc, giống như dòng nước ấm chảy qua khe suối mùa đông, chạm vào liền thấy thoải mái, làm mọi người cảm thấy ấm áp, nhất là cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia, thật giống như một người không phải ở trên chốn hồng trần này, vô dục vô cầu. Tô Tâm Ly vẫn luôn biết Cố Nam Y không giống như người trần thế tục. Đời trước nàng đôi khi sẽ cảm thấy hắn giống như thần tiên trên trời, đơn bạc mà yêu nhã, đối với vạn vật trên thế gian đều thương xót, phàm là có sinh mạng của vật gì hắn đều luyến tiếc thương tổn. Cho dù là một người xa lạ chưa từng gặp mặt hay là một tỳ nữ ti tiện trong phủ chỉ cần cầu hắn, hắn sẽ đem toàn lực giúp đỡ bọn họ. Đế vương cao cao tại thượng hay là một dân thường thậm chí là tên khất cái đầu đường, những người này trong mắt hắn đều bình đẳng. Người như vậy, lại vì nàng, hai tay nhuốm máu. Cố Nam Y lúc 7 tuổi bị bệnh rất nặng, suýt nữa mất mạng, may mà có một đức thế cao nhân đi ngang qua cứu hắn một mạng. Ông ta nói ông ta cùng Cố Nam Y có duyên liền đưa hắn đi theo rời khỏi phủ Hầu Trung Dũng, đến nay là đã hơn 10 năm. Phủ Hầu Trung Dũng và phủ Định Quốc Công là thế giao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, lúc lão Hầu gia còn tại thế đều thường đem Cố Nam Y đến phủ Định Quốc Công chơi. Cố Nam Y cùng hai song bào thai phủ Định Quốc Công sắp xỉ tuổi nhau nên bọn họ thường đi theo ông ngoại tập võ, ông ngoại và các cứu cữu đều nói thân thể của hắn rất tốt, bây giờ suy nghĩ lại, bệnh của hắn lúc đó tới quá mức kỳ quặc. Mẫu thân của Cố Đại Ca mất sớm, phụ thân của hắn 2 năm sau liền cưới tân phu nhân có một con trai và một con gái, làm sao có thể để Cố Đại Ca ngăn cản con đường của họ. Lão Hầu gia sủng ái tôn tử nhưng những nữ nhân ở hậu trạch lục đục với nhau thủ đoạn ra tay đều khó lòng phòng bị. Tô Tâm Ly giơ tay lên, đem bông hoa đưa đến bên chóp mũi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết tươi cười nở rộ. Có đúng là rất thơm hay không? Cố Nam Y cúi người kề sát mặt vào tay Tô Tâm Ly thế nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Dưới ánh mặt trời, những tia nắng chiếu xuống tạo thành những đốm nhỏ giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Cố Nam Y cười rất vui vẻ, tuy hắn và Tô Tâm Ly cách biệt 10 năm nhưng nàng vẫn như vậy không có quên hắn. Hắn gật đầu cười, sau đó hai tay ở sau lưng chuyển động tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp, ở trước mặt Tô Tâm Ly xẹt qua tốc độ rất nhanh. Chờ Tô Tâm Ly phản ứng thì trên đầu nàng đã có thêm một đồ vật. Cố Nam Y cười nhạt có chút ngượng ngùng, cho muội thích không? Tô Tâm Ly nhìn bộ dạng tươi cười của Cố Nam Y, chỉ cảm thấy hoa mai trên khắp thế giới này đều mất hết nhan sắc, mặc dù ngũ quan của Cố Nam Y không tinh xảo như Lan Dược Thư hay Nhan Thần Tỷ nhưng lúc hắn cười sẽ làm cho người nhìn có một loại cảm giác an tĩnh. Tô Tâm Ly từng nghe Cố Nam Y nói, hắn rời đi mấy năm cùng sư phụ ở trên núi, ngăn cách sinh hoạt với người bên ngoài, đối với lòng người phức tạp, hắn căn bản không lý giải được vàng bạc ngọc khí, trong mắt hắn chỉ là tục vật mà thôi. Tô Tâm Ly ngước mắt nhìn đồ vật trên đầu mình, chỉ thấy cái gì đỏ đỏ giống như cánh hoa mai, nàng không lấy xuống mà đưa tay lên sờ sờ, cười ra tiếng, sau đó gật đầu. Thích so với đồ trang sức của muội còn đẹp hơn. Cố Đại Ca thật khéo léo a, lúc này nàng thấy Cố Đại Ca cúi đầu loay hoay làm cái gì đó, thì ra là cái này. Giọng nói của Tô Tâm Ly mặc dù không nghẹn ngào nhưng lại run rẩy đến lợi hại. Nàng thu tay về, nghiêm túc nhìn Cố Nam Y, bộ dáng ngây thơ tươi cười, chỉ nàng nói. Có phải rất đẹp hay không? Đời này, nàng không muốn làm thương tổn Cố Đại Ca. Đời trước Cố Nam Y 2 năm nữa mới trở về, lúc hắn trở về, nàng đã sắp thành hôn với Nhan Tư Minh. Hắn đến phủ tướng quân tìm nàng, hắn không muốn để nàng gả cho Nhan Tư Minh. Hắn nói, nếu nàng gả cho Nhan Tư Minh sẽ không hạnh phúc, khi đó nàng một lòng yêu Nhan Tư Minh, lại xa cách Cố Nam Y đã lâu, nghe xong lời nói đó, nàng đã tức giận Cố Nam Y thật lâu. Cố Nam Y mất mát rời đi, nếu không phải có điều muốn cầu cạnh hắn, nàng cũng sẽ không tìm đến hắn. Đời trước có rất nhiều chuyện, bây giờ hồi tưởng lại Tô Tâm Ly đều muốn cười không ngớt. Người chân chính quan tâm nàng đều nhất nhất phản đối nàng và Nhan Tư Minh ở cùng một chỗ nhưng nàng lại nghe lời hoa ngôn xảo ngữ của Nhan Tư Minh, khư khư cố chấp gả cho Nhan Tư Minh, muốn là một thê tử tốt giúp phu quân sinh con dạy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng lại đem người của phủ Định Quốc Công và Cố Đại Ca cuốn vào cuộc tranh ngôi đoạt vị của các hoàng tử, rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nàng hoàn toàn đáng đời, là nàng đáng chết. Cố Nam Y nhìn Tô Tâm Ly thấy nàng thật lòng thích liền thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc gật đầu, ừ một tiếng. Rất đẹp, muội thích thì sau này ta sẽ làm cho muội. Hắn cúi đầu ôn nhu vỗ về, nhìn viền mắt Tô Tâm Ly đỏ lên. Sao muội khóc, nghe Cố Đại Ca trở về nên quá kích động. Tô Tâm Ly cũng nhìn hắn chằm chằm, hít mũi một cái, lông mi thật dài lông vũ, chớp mắt một cái cũng không dám. Nàng lo lắng nếu mình nhắm mắt một cái thì người trước mặt này sẽ biến mất. giờ phút này tâm tình của Tô Tâm Ly quá mức kích động, giống như sóng biển cuồn cuộn, hoàn toàn không kiềm chế được. Trong lòng nàng vừa mừng rỡ vừa thống khổ, nhưng nàng không thể nói cho người khác biết được, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tay muội làm sao vậy? Tô Tâm Ly khẽ động. Cố Nam Y rất nhanh phát hiện vết thương đã được bôi thuốc trên tay Tô Tâm Ly. Mùi hương của hoa mai trong mai viện rất đậm, thuốc trên tay Tô Tâm Ly cũng được bôi rất lâu rồi, mùi thuốc đông y đã tiêu tán đi không ít, vì vậy Cố Nam Y không ngửi thấy. Hắn không đoái hoài tới nam nữ cách biệt, trực tiếp cầm tay của Tô Tâm Ly lên kiểm tra. Tô Tâm Ly thấy bộ dạng đau lòng của hắn cũng không khống chế được, nhào vào trong lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn. Cái ôm ấm áp như vậy, Tô Tâm Ly mới cảm thấy chân thật. Ông trời thương hại nàng, cho nàng sống lại sửa những sai lầm mà đời trước mắc phải. Xuất hiện trong buổi tiệc thọ yến của Tô Bắc Nhiên là bước đầu tiên để nàng sửa sai, không có thanh danh bị mất trinh tiết như đời trước, nàng sẽ từng bước đem tất cả sai lầm sửa chữa, quan trọng nhất là phủ định quốc công và sinh mạng của Cố đại ca. Đối mặt với hành động bất ngờ của Tô Tâm Ly như vậy, cả người Cố Nam Y cứng đờ, hai tay không biết đặt ở đâu mới tốt, cuối cùng, hắn cũng để tay vỗ nhẹ lên bả vai của nàng. Lan Dực Thư đứng ở cửa của Mai Viện, một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng, toàn bộ đều lọt vào mắt hắn. Quen biết nàng không lâu nhưng vài lần gặp mặt, ngoại trừ khuôn mặt bình tĩnh thì cũng là một nụ cười nhàn nhạt, trong trẻo mà lạnh lùng xa cách, hắn không biết nụ cười của nàng lại có thể thuần túy, ngây thơ đến vậy, hoàn toàn phù hợp với tuổi của nàng, ngay cả giọng nói cũng mang theo tâm tình thiếu nữ rực rỡ. Tô Tâm Ly bây giờ và Tô Tâm Ly ở phủ tướng quân, hoàn toàn không giống nhau. Lan Dực Thư bỗng nhiên nhớ đến bộ dạng của nàng lúc nãy cúi đầu gạt lệ, là vì người nam nhân kia sao? Hắn mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Người nam nhân kia là ai? Lan Dực Thư rốt cuộc cũng mở miệng, nhìn về phía Trình Tử Khiêm ở sau lưng hỏi. Người nói là Cố đại ca sao? Huynh ấy là đích trưởng tử của phủ hầu Trung Dũng. Hai nhà là thế giao. Tổ phụ của huynh ấy và tổ phụ của ta cảm tình rất tốt. Lúc lão hầu gia còn sống thường mang huynh ấy đến phủ chúng ta chơi. Hai nhà đều thường nói đùa sẽ làm thông gia nhau. Huynh ấy vẫn luôn chăm sóc muội muội rất tốt, còn nói muốn thú nàng. Thế nhưng bởi vì bị bệnh nặng, bị người mang đi, hiện tại mới trở về. Đã hơn 10 năm, không nghĩ tới tình cảm giữa Ly Nhi muội muội và huynh ấy bị phai nhạt, trái lại còn tốt hơn a, những lời nên nói hay không nên nói, Trình Tử Khiêm đều nói ra hết. Nói xong còn cảm khái một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều Ly Nhi muội muội cũng thật là, đều đã 13 tuổi, thế nào còn có thể như lúc bé cùng Cố đại ca ôm lâu như vậy. Nếu bị người khác nhìn thấy truyền ra ngoài thì còn thể thống gì. Trình Tử Khiêm không biết những việc mà Tô Tâm Ly từng trải qua, đối với loại cảm giác mất mát trong lòng tự nhiên cũng không biết gì, vì vậy hắn không còn cách nào khác lý giải là do Tô Tâm Ly hoàn toàn không kiềm chế được tâm tình kích động. Ở trong phủ định quốc công, hắn là người đọc sách nhiều nhất, tính tình có chút cổ hủ, thường bị Vân Thị mắng là cùng với con khỉ Trình Tử Phong, đệ đệ song bào thai của hắn, khác nhau một trời một vực. Nam nữ 7 tuổi đã không thể ngồi cùng một chỗ, Tô Tâm Ly nay đã 13 càng nên biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân. Có điều hắn đau lòng nhất chính là vị muội muội này, hắn nói như vậy cũng không phải có ý tư trách cứ Tô Tâm Ly, chỉ là mong Lan Dực Thư không nên nói những gì vừa thấy cho người khác biết. Một đường nói chuyện với nhau, hắn biết Lan Dực Thư là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện tất nhiên không thể nói quá rõ ràng, bởi vì lời nói quá mức rõ ràng sẽ không dễ nghe. Lan công tử chê cười, Trình phủ của chúng ta chỉ có một nữ hoa là nàng, từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư, có điều Ly Nhi muội muội là muội muội nhu thuần hiểu chuyện nhất, có lẽ là đã lâu không gặp Cố đại ca nên tâm tình có chút kích động. Lúc Trình Tử Khiêm nhắc đến Tô Tâm Ly, khẩu khí ôn nhu lại tràn đầy sủng ái. Lan công tử chúng ta cùng đi a, ta cũng đã lâu không gặp Ly Nhi muội muội. Lan Dực Thư quay đầu nhìn Trình Tử Khiêm, thần sắc đã khôi phục như thường, cười nhạt. Tô tiểu thư và Cố công tử đã lâu không gặp, tất nhiên sẽ có nhiều lời muốn nói, ta cũng không tiện quấy rầy. Đây là đồ mà lúc trước Tô tiểu thư nhờ ta tìm kiếm, làm phiền Trình tam công tử thay ta chuyển giao. Ta có việc cáo từ trước, Lan Dực Thư vừa nói vừa từ trong ống tay áo lấy ra một quyển sách đưa cho Trình Tử Khiêm, chắp tay. Lan công tử, người cứu Ly Nhi một mạng, đó chính là ân nhân của toàn phủ định quốc công chúng ta. Cũng sắp đến ngọ thiện, nếu đã đến cửa chi bằng ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lan Dực Thư, Trình Tử Khiêm đã cảm thấy hắn và muội muội rất xứng đôi. Tổ mẫu và phụ thân căn dặn phải lưu lại hắn dùng cơm. Hắn không nghĩ đến Cố đại ca sẽ trở về lúc này. Trình Tử Khiêm đối với ấn tượng của Cố Nam Y chỉ dừng lại khi còn bé, huynh ấy vô cùng tốt, đối với Ly Nhi cũng rất tốt. Cả Lan công tử và Cố đại ca đều vô cùng tốt, thế nhưng Ly Nhi cùng Cố đại ca hình như thân cận hơn một chút. Trình Tử Khiêm thấy ý của Lan Dực Thư đã quyết cũng không miễn cưỡng tiếp nhận quyển sách trên tay Lan Dực Thư. Ta nhất định sẽ tự mình giao cho muội muội. Lan Dực Thư gật đầu, khóe mắt liếc nhìn hai người phía vườn mai, bọn họ đã tách nhau ra rồi, hắn tự tin nhếch môi, lần nữa nhìn Trình Tử Khiêm cũng vui vẻ hơn mấy phần. Ta mới tới Kinh Lăng, còn chưa quen thuộc, lần sau mời Trình Tam Công Tử uống rượu, kính xin Tam Công Tử nể mặt không được cự tuyệt. Trình Tử Khiêm khiêm tốn cười, khẩu khí kiên định nói. Ta đang buồn nhàn rỗi không có ai uống rượu cùng, Lan Công Tử có ý đó, tất nhiên không thể không đi. Tạm không nói đến Tô Tâm Ly là ân nhân cứu mạng của Tô Tâm Ly, nhìn Lan Dực Thư, hắn đã sinh lòng muốn kết giao. Lan Dực Thư tuấn tú lịch sự, lò nhã lễ độ hơn nữa lại có học vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lan Dực Thư thật sự có ý với Ly Nhi thì người làm huynh như hắn tất nhiên cũng có thể nhân cơ hội này xem xét nhân phẩm của Lan Dực Thư ra sao, sau đó lại cân nhắc. Ly Nhi muội muội của hắn nhất định phải gả cho người nam nhân tốt nhất trên thế gian này. Lan Dực Thư sau khi ra khỏi phủ Định Quốc Công, Tề Lỗi đã đem xe ngựa đậu ở đó, thấy hắn đi ra liền nghênh đón hắn, cung kính kêu một tiếng. Công tử, Lan Dực Thư gật đầu, lên xe ngựa. Xe ngựa vừa rời khỏi cách phủ Định Quốc Công một đoạn, Lan Dực Thư chậm rãi mở miệng. Tra một chút người tên Cố Nam Y, sau đó cho người theo dõi hắn. Cố Nam Y, cái tên này đối với Tề Lỗi hoàn toàn xa lạ, Tề Lỗi mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn không giống như Tề Vân. Từ trước đến nay hắn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, không bao giờ đem theo hai chữ. Vì sao, bên miệng, ngốc tử, đang phát ngốc cái gì vậy? Sau khi Lan Dực Thư rời đi, những quyển sách mà Lan Dực Thư nhờ đưa cho Tô Tâm Ly đã làm cho hắn phát ngốc. Lan công tử nói những quyển sách này là trước đó Ly Nhi muội muội nhờ hắn tìm, nhưng không phải hôm nay hắn mới cứu Ly Nhi muội muội sao? Lẽ nào bọn họ đã quen biết nhau từ trước? Lúc nãy hắn mời Lan công tử đến Mai viện thưởng mai, hắn liền vui vẻ đáp ứng không nghe nói hắn có việc bận gì. Lẽ nào hắn thấy Ly Nhi và Cố đại ca ở cùng một chỗ nên ghen tị. Vì vậy mới tức giận rời đi. Lúc Trình Tử Phong đến, Trình Tử Khiêm vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn trong suy đoán của mình. Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng đó là đúng. Cái gáy bỗng nhiên bị người dùng lực gõ một cái, Trình Tử Khiêm cả kinh, phục hồi lại tinh thần, xoay người lại liền thấy một cái mặt y chang mình như đúc, đây không phải là đệ đệ song bào thai của hắn Trình Tử Phong thì còn là ai nữa. Hắn sờ sờ đầu của mình, khuôn mặt rất nhanh nghiêm túc lại. Ai cho ngươi dám động thủ đánh ta, thật không biết lớn nhỏ. Trình Tử Khiêm biết rõ tính tình đệ đệ của mình, từ nhỏ đã rất thân cận với Cố đại ca, một lòng muốn Ly Nhi muội muội gả cho hắn. Hắn phải đem chuyện tình của Ly Nhi muội muội và Lan công tử nói cho Trình Tử Phong biết, với tính tình của hắn như vậy, không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì đó gây khó dễ cho Lan công tử. Một nhân vật như Lan công tử, nữ tử nào nhất định cũng sẽ động tâm. Nếu như người muội muội thích là Lan công tử, có một tên phá hoại như Trình Tử Phong không biết có tốt hay không đây. Nghĩ gì thế, ta nghe tổ mẫu nói ngươi đang chiêu đãi ân nhân cứu mạng của Ly Nhi, hắn đâu rồi? Lúc Trình Tử Phong vừa nói thì vừa nhìn xung quanh. Đã đi rồi, Trình Tử Khiêm nói xong, hừ một tiếng, ngốc tử cái gì mà ngốc tử, trưởng ấu có tự ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi phải gọi ta là ca ca. Hai chúng ta cùng nhau ra đời, ta dựa vào cái gì mà gọi ngươi là ca ca. Ngươi cưới vợ sớm hơn ta không? Ngươi có cao hơn ta không? Ngươi có cường tráng hơn ta không? Ngươi có thông minh hơn ta không? Ngươi chỉ là một con mọt sách. Bình thường, Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong chung sống rất hòa thuận, nhưng chỉ cần nói về vấn đề trường ấu thì tuyệt đối chính là thủy hỏa bất xâm, chắc chắn sẽ cãi nhau kịch liệt, số lần hai người đánh nhau đếm không xuể. Tô Tâm Ly và Cố Nam Y ở trong rừng mai nghe thấy bọn họ tranh chấp nên đi ra. Trình Tử Phong vừa thấy Cố Nam Y đi ra liền nhiệt tình chạy tới. Cố đại ca, huynh phải giúp chúng ta phân xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh xem hắn đi, gầy như một con khỉ, không cao hơn ta cũng không cường tráng hơn ta, lại như một ngốc tử, ngoại trừ biết đọc sách còn không biết làm gì, so với một nữ nhân còn kém hơn. Huynh xem, hắn có điểm nào giống người làm ca ca, người khác đều thấy hắn là đệ đệ của ta. Ly Nhi, muội nói đúng không? Tô Tâm Ly mím môi, dù sao sống hơn một đời, hiện tại tâm tình kích động của nàng đã dần dần bình tĩnh lại. Nàng đứng ở một bên, cười không đáp. Tiết mục như vậy, chỉ cần lúc Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong có ở nhà 8-9 phần sẽ diễn ra một lần, thấy nhiều rồi, tập mãi cũng thành quen. Chỉ cần hai người họ đánh nhau một trận, bọn họ cũng sẽ trở lại bình thường. Trong lòng Tô Tâm Ly biết Trình Tử Phong rất để tâm đến vị huynh trưởng Trình Tử Khiêm này. Tuy rằng nam nhi trong phủ đều học võ, cho dù Trình Tử Khiêm là quan văn cũng không ngoại lệ, một là vì cường thân kiện thể, hai là để có thể bảo vệ chính mình. Thế nhưng công phu cũng phân cao thấp, nếu muốn động thủ Trình Tử Khiêm căn bản không phải là đối thủ của Trình Tử Phong, nhưng mỗi lần hai người đánh nhau, thương thế của hai người đều không sai biệt lắm. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, rõ ràng là huynh đệ song bào thai nhưng cùng trong một việc bọn họ lại không cùng một ý kiến. Ai bảo ngươi ra muộn hơn ta? Ta lớn tuổi hơn ngươi, ở nhà ta là lão tam, ngươi là lão tứ, ta là huynh trưởng của ngươi, cho nên ngươi phải gọi ta là ca ca. Cố Nam Y thấy hai người dương cung bạt kiếm, muốn mở miệng khuyên can nhưng bị Tô Tâm Ly ngăn cản, nàng lắc đầu khẽ cười. Kệ hai huynh ấy đi, lát nữa sẽ tốt lên a, đây là đòn sát thủ của Trình Tử Khiêm, theo kinh nghiệm trước đây của mình, những lời lúc nãy nếu hai người không động thủ thì chuyện này sẽ tạm thời ngưng lại. Tứ ca, huynh không nên động thủ a, nếu không nhị cữu sẽ động roi mây a, gia pháp của Trình gia rất nghiêm khắc, tất nhiên cái này cũng chỉ dùng cho những nam nhân da thịt dày này, không dùng cho những cô nương phấn nộn như Tô Tâm Ly. Đối với nữ hoa duy nhất này, bọn họ nuông chiều còn không đủ nữa a. Trình Tử Phong nghe vậy liền giống như quả cà bị héo, đứng yên không dám nhúc nhích. Tuy rằng da thịt hắn dày béo nhưng vẫn rất sợ cây roi mây của phụ thân, quất vào trên lưng rất đau đớn, không khác gì bị đại bàn quất vào mông, rất thống khổ a. Nếu bị đánh thì phải nằm trên giường mấy ngày không thể động a. Trình Tử Phong liền buông tay áo xuống, chạy đến trước mặt Cố Nam Y. Cố đại ca, huynh không biết đâu, lúc nãy Ly Nhi muội muội đang ở trong viện của tổ mẫu xử lý sự tình, vừa nghe huynh trở về liền kéo áo choàng, nhấc chân chạy đến đây tìm huynh. Tô Tâm Ly nhíu mi, trong viện nhiều hạ nhân như vậy, chuyện này không thể để truyền ra ngoài mới tốt. Nàng không vui liếc nhìn Trình Tử Phong đang cười đùa, may cô đại ca là người tin được, nếu là người vô sỉ, ở bên ngoài nói lời bịa đặt thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy. Có điều nàng biết Trình Tử Phong không phải là người làm việc không có chừng mực, hắn chính là giống như nàng, tin tưởng thái độ làm người của Cố Nam Y cho nên mới có thể ở ngay trước mặt huynh ấy, không chút kiêng kỵ gì nói những lời ấy. Có điều, hắn không nên để Cố đại ca biết, huynh ấy luôn có tâm niệm muốn thú nàng, nếu biết điều này, huynh ấy sẽ càng thêm kiên định với ý nghĩ đó. Mà nàng bây giờ lại không có tư cách chiếm lấy một nam tử cao quý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời này, nàng vì muốn báo thù mà đến, nàng không muốn giống như đời trước liên lụy Cố Nam Y, nàng muốn hắn sống, sống thật khỏe mạnh, sống thật trong sạch. Trình Tử Khiêm liếc nhìn quyển sách trên tay, do dự cuối cùng quyết định không cùng Trình Tử Phong đấu nữa nhưng trong nội tâm không cam lòng, hắn hung hăng trợn mắt liếc Trình Tử Phong một cái. Trình Tử Phong biết mình nhanh miệng, sờ sờ mũi. Cố đại ca, lần này huynh trở về có đi nữa không? Cố Nam Y xoay người, khóe mắt lướt qua Tô Tâm Ly, một lần nữa nhìn hoa mai cách đó không xa thở dài. Sư phụ ta đi Vân Du rồi, cũng không biết đời này còn có thể gặp lại nhau nữa hay không. Sư phụ kiên quyết ra đi, vốn nói hắn cùng đi, nhưng hắn nhớ mong Ly Nhi, cũng muốn trở về nhà thăm tổ phụ đã tạ thế, nên không đồng ý, len lén để lại thư rời đi. Sư phụ đuổi kịp hắn, thấy hắn kiên quyết muốn trở về, thở dài, ông nói tình sư đồ của bọn họ đời này đã hết, sau đó nói những lời mà hắn nghe không hiểu, liền để hắn đi. Vậy là không đi nữa, thật tốt quá. Trình Tử Phong tựa như con khỉ, nhảy lên nhảy xuống, thập phần vui vẻ. Hai mắt Tô Tâm Ly lại xẹt qua một tia lo lắng. Nếu đời trước Cố đại ca vẫn theo sư phụ của huynh ấy không trở lại, thì cũng sẽ không vì nàng mà bị liên lụy, rơi vào kết cục như vậy. Thật ra, không trở lại cũng tốt, như vậy Cố đại ca vẫn sẽ luôn là một bộ dáng tươi cười bao dung, ôn nhu, sạch sẽ kia. Cố đại ca đã gặp qua Hầu gia chưa? Cố Nam Y không trả lời. Hầu gia nhiều năm nay không gặp Cố đại ca nhất định rất nhớ huynh, cho dù thế nào, ông ấy cũng là phụ thân của huynh, phủ Hầu Trung Dũng là nhà của huynh, nhất là lão Hầu gia, huynh trước nên về bái kiến bọn họ. Ly Nhi, Tứ ca, Tô Tâm Ly không chút do dự cắt đứt lời nói của Trình Tử Phong. Dù sao Cố đại ca cũng không đi nữa, muội cũng sẽ thường xuyên đến đây chơi. Đến lúc đó cũng có thể thường xuyên gặp mặt Cố đại ca. Chờ khí trời ấm áp lên một chút chúng ta cũng có thể giống như lúc bé cùng nhau đi đạp thanh. Tô Tâm Ly ngẩng đầu nhìn Cố Nam Y, dáng dấp ngây thơ xinh đẹp. Cố Nam Y gật đầu, sờ sờ đầu Tô Tâm Ly giống như lúc còn bé. Tô Tâm Ly không chống cự cúi đầu, giống như một con thỏ nhỏ vô hại. Sau đó lúc tay Cố Nam Y rời khỏi, nàng lại nhìn hắn cười ngọt ngào. Cố Nam Y cũng cười, nụ cười sạch sẽ hồn nhiên, giống như một thiếu niên không dành thế sự. Ta đi về trước đây. Trình Tử Phong nhìn bóng lưng của Cố Nam Y cực kỳ không đành lòng, thẳng đến lúc Cố Nam Y rời khỏi mới quay đầu khó hiểu nhìn Tô Tâm Ly. Ly Nhi, Cố đại ca nghe nói muội đang ở phủ Định Quốc công nên cố ý đến nhìn muội trước. Muội nghe nói huynh ấy trở về không phải cũng rất cao hứng sao? Tại sao bây giờ lại đuổi huynh ấy về? Huynh không biết phía bên phủ Hầu Trung Dũng kia có người đang chờ bóc được nhược điểm của huynh ấy sao? Tô Tâm Ly ngẩng đầu, nàng nhíu mi, sắc mặt nghiêm túc. Huỳnh và Cố đại ca cưỡi ngựa về phủ Định Quốc công, động tĩnh lớn như vậy, người có lòng làm sao có thể không biết. Trước khi lão hầu gia qua đời đã căn dặn chức vị hầu gia nhất định phải truyền lại cho Cố đại ca. Bây giờ lão hầu gia đã qua đời, huynh cho rằng người khác sẽ cam tâm tình nguyện đưa hầu phủ cho Cố đại ca. Hầu gia vốn nhu nhược, Cố đại ca lại hiếu thảo, nếu hầu gia không biết nặng nhẹ, không bảo vệ Cố đại ca thì làm sao huynh ấy có thể phòng ngừa tính toán của những người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tử Phong thông minh nhưng từ nhỏ lại lớn lên trong quân doanh, tiếp xúc với tính tình ngay thẳng của quân lính, tâm tư đơn giản, nào biết được chỗ nào cong chỗ nào thẳng. Hơn nữa lại ở trong phủ Định Quốc công nghiêm khắc chấp hành chế độ một phu một thê, hậu trạch sạch sẽ gấp bao nhiêu lần, làm sao biết đến những thủ đoạn dơ bẩn của những nữ nhân kia. Nàng hiện tại thông suốt chính là dùng một đời đầm đìa máu tươi đổi lấy. Tô Tâm Ly nghĩ, nam nhi phủ Định Quốc công mặc dù có thể tận trung một lòng vì nước đại khái chính là nhờ vào gia trạch an bình, bọn họ mới có thể yên tâm ở trên chiến trường giết địch. Cố đại ca vẫn luôn không sống ở thành Kinh Lăng, chỉ có mỗi hầu gia là thương yêu huynh ấy mới có thể đứng vững ở phủ hầu Trung Dung, thậm chí là ở thành Kinh Lăng này. Nếu không, với tính cách không tranh giành của cố đại ca, rất có thể sẽ giống như nàng ở phủ tướng quân trước đây, ngay cả một tên nô tài hạ đẳng cũng có thể đạp trên đầu. Hai người Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong đều không nói gì, bọn hắn nhìn muội muội của mình, cảm thấy nàng cùng với trước đây không giống nhau. Nàng vẫn đạm nhiên trầm tĩnh nhưng không trầm mặc ít nói như trước đây, toàn thân đều lộ ra khí chất làm cho người tin phục. Năm nay nàng chỉ mới 13, là do chuyện tình bị cướp lần trước nên nàng bị đả kích mới thay đổi như vậy. Kỳ thực cố đại ca không nên trở về. Tô Tâm Ly giơ tay bẻ một đóa hoa mai tùy ý để nó rơi xuống lòng bàn tay mình, sau đó rơi trên mặt đất. Huynh ấy cũng không thích hợp ở nơi này. Trình Tử Phong cảm thấy muội muội mình nói như vậy quá mức tuyệt tình lạnh bạc. Cố đại ca và sư phụ của huynh ấy sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, tình cảm giữa hai người rất tốt. Lần này huynh ấy trở về phần lớn là vì Ly Nhi, huynh ấy là người của Kinh Lăng, là hầu gia tương lai của phủ hầu Trung Dũng, huynh ấy không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Mà khi hắn thấy đóa hoa mai trong tay Tô Tâm Ly rơi xuống đất thì có điều muốn nói lại không nói thành lời. Tô Tâm Ly xoay người, nhìn Trình Tử Phong cười cười. Kinh Lăng là một thùng nhuộm lớn, ở đây có rất nhiều chuyện mà thân bất do kỳ. Trình Tử Phong không nói gì, hắn không phủ nhận bởi vì những lời Tô Tâm Ly nói là đúng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy phủ Định Quốc công vinh quang phát sáng, nào ai biết bọn họ ở bên trong luôn lo âu thấp thỏm. Càng là chức vị càng cao thì càng không được tự do, nhưng ở đây mới là nhà của cố đại ca, cho dù gia đình không tốt, chỉ cần có sự ràng buộc thì làm sao có thể thoát khỏi. Tô Tâm Ly chậm rãi đi tới đình nghỉ chân giữa Mai Viện. Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong đã lâu rồi không gặp Tô Tâm Ly, nàng khó có dịp đến phủ Định Quốc công một chuyến, cho nên hai người họ tất nhiên đều muốn bồi chuyện cùng nàng nhiều hơn một chút, liền đi theo phía sau nàng. Bọn họ còn chưa ngồi xuống liền lập tức có nha hoàn tiến đến đem màn trúc ở bốn phía hạ xuống, sau đó nhanh chóng đốt noãn hương. Trước khi Trình Lập Tuyết xuất giá, mỗi khi hoa mai nở bà đều thích ở chỗ này. Trình Bằng, Vân Thị cùng mấy huynh trưởng của bà lo lắng bà sẽ bị gió thổi cảm lạnh cho nên mới thiết kế đình nghỉ chân này giống như một phòng nhỏ, muốn ấm áp liền ấm áp. Tô Tâm Ly ngồi xuống không lâu thì có một nhóm nha hoàn khác đưa nước trà và điểm tâm đến. Nhị thiếu còn chưa hồi phủ sao? Đã trở về, nhị thiếu gia đang ở trong viện lão phu nhân thỉnh an. Tô Tâm Ly gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhị thiếu gia, nói ta tam thiếu gia và tứ thiếu gia đang ở trong đình của Mai Viện. Ở đây không cần các ngươi hầu hạ, lui ra đi. Tô Tâm Ly tự rót trà cho hai vị ca ca. Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong nhìn bộ dạng ôn nhu trầm tĩnh của Tô Tâm Ly, gương mặt này nhìn nhiều năm như vậy rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có cảm giác kinh diễm. Tô Tâm Ly đặt ly trà đến trước mặt Trình Tử Phong. Cố đại ca biết võ cũng biết chút ít y thuật, nếu quang minh chính đại tỷ thí, người của phủ hầu Trung Dũng tất nhiên không phải là đối thủ của huynh ấy. Nhưng minh thường dễ tranh, ám tiễn khó phòng, phu nhân hầu gia bây giờ có đích tử và đích nữ của mình, cố đại ca cứ như vậy mà trở về, khó đảm bảo bà ta sẽ không dùng thủ đoạn gì. Lão hầu gia đã qua đời, hầu gia bây giờ lại mềm yếu nhu nhược, Lưu phu nhân trưởng quản hầu gia nhiều năm như vậy, xây dựng cho mình một thế lực rất sâu. Hạ nhân là người gió hướng nào theo chiều đó, nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cố đại ca để nịnh nọt làm vui lòng Lưu phu nhân. Cố đại ca vốn hiền hậu, không muốn so đo với kẻ khác, những người kia nhất định sẽ gây khó dễ cho huynh ấy. Nếu trong quân doanh không có việc gì, huynh nên thường xuyên đến phủ hầu Trung Dũng, ở đó lâu cũng được, đừng để huynh ấy bị khi dễ. Nếu gặp được Hầu gia thì nhất định phải ở trước mặt ông ta thay Cố đại ca ra mặt, nói cho ông ta biết Cố đại ca là người có thể làm việc lớn, đừng suốt ngày lôi kéo huynh ấy làm việc không đứng đắn. Trình Tử Phong thấy mỗi một câu nói của muội muội, từng câu từng chữ đều có đạo lý. Trong trí nhớ của hắn, Ly Nhi muội muội cho tới bây giờ chưa từng nói với hắn một lời dài như vậy. Hắn lặng lặng nghe, không ngừng cười gật đầu. Ly Nhi thông tuệ như vậy, hắn cảm thấy yên tâm không ít. Trước đây tính tình nàng hũ nút, huynh đệ bọn hắn đều suốt ngày lo lắng muội ấy ở tướng phủ bị khi dễ. Nếu muội lo lắng cho Cố đại ca như vậy, trực tiếp gả cho huynh ấy không phải tốt sao? Cố đại ca là một người có bản lĩnh, Ly Nhi lại là người thông minh, hơn nữa phủ Định Quốc công và phủ hầu Trung Dũng có giao tình, Hầu gia nhất định sẽ không bạc đãi muội muội, cho dù Lưu phu nhân muốn giở trò mánh khóe cũng kiêng dè. Hơn nữa Cố đại ca còn có một tiểu di làm quý phi, nếu một ngày triều đình thay đổi, Cố đại ca vẫn có thể mang Ly Nhi cao chạy xa bay. Đối với Cố Nam Y, Trình Tử Phong cực kỳ tín nhiệm. Hắn nói như vậy, một mặt là xuất phát từ quan hệ thân thiết giữa hắn và Cố Nam Y, nhưng càng nhiều hơn nữa là lo lắng cho tương lai của Tô Tâm Ly. Tứ ca, sau này không được nói lời đùa giỡn như vậy nữa. Để Cố đại ca tốt, huynh ở trước mặt huynh ấy bất nói chuyện về muội đi, biết không? Nếu đã không có suy nghĩ đó, Tô Tâm Ly tất nhiên không muốn cho Cố Nam Y hy vọng, thế nhưng nàng cũng luyến tiếc đem tất cả hy vọng của hắn tan biến. Trình Tử Phong thấy Tô Tâm Ly nghiêm túc nói, hắn liền không nói gì nữa. Ly Nhi, đây là đồ mà Lan công tử nói huynh giao cho muội. Trình Tử Khiêm tuy rằng hay cãi nhau với Trình Tử Phong, tuy rằng không phải lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, nhưng hắn rất yêu thương đệ đệ mình. Thấy bộ dạng của Trình Tử Phong lúc này thì có chút không đành lòng, liền lấy đồ vật mà Lan Dực Thư đưa cho hắn, muốn rời sang chuyện khác. Vật gì vậy? Tô Tâm Ly nghi ngờ nhìn về phía Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm lắc đầu, biểu thị chính hắn cũng không biết. Tô Tâm Ly tiếp nhận, lật xem vài trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ quy, như ý tán, thủy tâm đảm, đối với Tô Tâm Ly đã một đời làm hoàng hậu mà nói, những thuốc này đối với nàng mà nói tuyệt không xa lạ, tất cả đều là các vị thuốc mà phu nhân hậu trạch thường dùng. Tô Tâm Ly nhìn một lượt, ngoại trừ tên thuốc và công dụng của chúng còn có cách phân biệt chúng, cực kỳ tường tận, ngoài ra còn có một vài chú thích được viết bằng màu khác để gây chú ý. Tô Tâm Ly tùy ý lật tới một tờ, đưa sách lên đặt ở chóp mũi người người, mặt trên còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Tô Tâm Ly nghe thấy tim mình đạp một tiếng, nàng rất nhanh đem sách đóng lại, ngón tay đặt trên sách hơi chấn động một chút. Hắn ở đâu? Tô Tâm Ly muốn gặp hắn nói lời cảm tạ. Hắn có việc nên rời đi rồi. Trình Tử Khiêm có chút tiếc hận nói. Trong lòng Tô Tâm Ly cũng không khỏi thất vọng. Hắn đã ra tay tương trợ nàng nhiều lần, nhưng ngay cả việc hắn ở đâu nàng cũng không biết, muốn nói lời cảm tạ cũng không biết đi đâu. Ly Nhi, muội cùng hắn đã quen biết nhau rất lâu rồi đúng không? Tô Tâm Ly lắc đầu tự nhiên trả lời, quen biết không lâu, vật gì vậy, ta xem một chút, Trình Tử Phong nói, thân thủ liền nhanh chóng lao tới muốn cướp đoạt bị Tô Tâm Ly né tránh. Tô Tâm Ly cười, trực tiếp giấu vào ống tay áo. Trình Tử Phong ngay tức khắc không dám có hành động gì. Tiểu muội đã 13, nếu hắn lục soát đồ vật trên người nàng, bị tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân hắn biết, hắn không rách một lớp da mới lạ. Đều ở đây a, Trình Dục Phàm vén rèm lên, từ bên ngoài đi vào, trên người hắn vẫn mặc triều phục. Hắn vừa hạ triều về phủ liền đến chỗ Thái Phu Nhân thỉnh an, Thái Phu Nhân nói Ly Nhi tới, cùng hắn nói mấy câu liền để hắn đi tìm người. Hắn vừa mới ra khỏi viện của bà thì có nha hoàn ở bên ngoài nói Tô Tâm Ly ở đây, hắn ngay cả y phục cũng không thay liền chạy đến đây. Nhị ca, Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong thấy Trình Dục Phàm đến thì cung kính kêu một tiếng. Đại ca của Tô Tâm Ly. Trình Tử Lạc, đóng quân ở biên quan, quanh năm không có ở nhà, Trình Dục Phàm thành thục ổn trọng, tính tình băng lãnh, nói năng thận trọng, con người sắt đá như vậy ngoại trừ ở trước mặt muội muội Tô Tâm Ly duy nhất của mình thì chính là sát thần mặt lạnh. Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong đối với hắn vừa sợ hãi vừa kính nể. Trình Tử Phong cho dù có hoạt bát như thế nào thì ở trước mặt lão nhị Trình Dục Phàm cũng không dám làm càn. Lão tam, ngươi nên quản tức phụ của ngươi cho tốt vào. Tiểu muội khó có dịp trở về phủ một chuyến, nàng ta cứ nhiên làm trò trước mặt tổ mẫu, nàng ta muốn tổ mẫu tức giận thành bệnh sao? Trình Dục Phàm vừa đến liền chất vấn, việc này Vân Thị không nói cho hắn nhưng chuyện lớn như vậy, hạ nhân trong phủ thì nhiều, hắn muốn biết cũng không có gì khó. Sinh ra không cao mà tính tình điệu bộ không nhỏ, Trình Tử Phong hừ lạnh một tiếng, khẩu khí cực kỳ bất mãn. Trừ trước đến nay, Trình Tử Phong đều không thích Hạ Uyển Đình. Hắn là một người thẳng tính, cho dù ở trước mặt Trình Tử Khiêm hắn cũng không che giấu. Chỉ là vì không muốn Trình Tử Khiêm khó xử cho nên không muốn đề cập đến. bây giờ nghe Hạ Huyền Đình gây khó dễ cho Tô Tâm Ly rồi còn làm Vân Thị tức giận, nhất thời phát hỏa. Ly Nhi, muội nói cho ta biết đây là có chuyện gì xảy ra. Mặt Trình Tử Khiêm trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng. Tô Tâm Ly liền đem chuyện hôm nay xảy ra ở viện của Vân Thị đầu đuôi ngọn gốc nói ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng nói chuyện bình tĩnh, nghe không ra chút trách cứ nào, càng không có thêm dầu thêm muối, nhưng bọn họ vừa nghe xong, sắc mặt đều hết sức khó coi. Cái gì gọi là a mèo a cầu, nàng ta có giáo dưỡng hay không? Cho dù có là dân phụ phố phường cũng không dám ở trước mặt trưởng bối nói chuyện như vậy. Đây chính là ân nhân cứu mạng của biểu muội nhà chúng ta, đến phủ Định Quốc công của chúng ta chính là khách quý. Tiểu muội thân cận với chúng ta mới đem ân nhân cứu mạng đến đây, nàng ta không hài lòng cái gì? Nàng ta có tư cách phản đối? Nhắc tới Hạ Huyền Đình, Trình Tử Phong liền nổi giận đùng đùng. Người đó nếu không có sở cầu hồi báo, trả lại đồ vật mà tổ phụ tổ mẫu tặng còn chiếu cố tiểu muội thì cho dù hắn có yêu cầu gì, chỉ cần phủ Định Quốc công có thể làm đều đồng ý nên tri ân báo đáp. Nàng ta luôn miệng tiền bạc, lẽ nào mệnh của tiểu muội kém hơn, không quan trọng bằng tục vật này? Nàng ta có bản lĩnh đem đồ của phủ Định Quốc công cho nhà mẹ đẻ của nàng ta, này chính là đồ ăn cây táo rào cây sung, còn tưởng tổ phụ tổ mũ đều là người mù. Lại còn muốn cùng tiểu muội tranh thủ tình cảm, Trình Tử Phong hừ lạnh một tiếng, đem bất mãn của mấy năm nay ra phát tiết. Nàng ta có tư cách gì mà muốn so với tiểu muội? Tiểu muội tốt xấu gì cũng mang dòng máu của Trình gia. Trước đây ngươi muốn thành thân với nàng ta không đồng ý, vào cửa đã một năm mà bụng một điểm cũng không có tin tức, còn muốn chúng ta cho nàng ta sắc mặt tốt. Nàng ta chế giễu, làm trò trước mặt tổ mẫu, làm cho tiểu muội nhăn mặt. Nếu tổ mẫu không có ở đó, nàng có phải cũng muốn thể hiện tính khí tẩu tử mà động thủ với Ly Nhi? Trình Tử Phong vốn không thích Hạ Huyền Đình, hắn thấy Tô Tâm Ly và hắn mới là người một nhà, còn nếu thê tử của hắn dám giống như Hạ Huyền Đình dám cấp sắc mặt cho người nhà hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự hiu nàng. Ly Nhi, muội yên tâm, tương lai nếu ta thú thê tử, nhất định sẽ chọn một người đối với ngươi thật tốt, nếu không ta sẽ không thú, thú rồi ta cũng hiu. Trình Tử Phong tuy tính tình trẻ con nhưng vẻ mặt và khẩu khí lại cực kỳ nghiêm túc. Tô Tâm Ly cười ra tiếng. Cùng tổ tử ở cả đời cũng không phải là muội, nàng ta thích muội tất nhiên là tốt, nhưng nếu không thích muội cũng không ngại. Các ca ca muốn tìm thê có thể tận tâm để ý đến cảm thụ của muội đương nhiên là tốt nhất, nhưng chủ yếu vẫn là các huynh có thích người đó hay không. Quan trọng nhất là bọn họ không thể có hài lòng với phủ Định Quốc công, về phần khác các nàng là thê tử của các huynh, là người sinh ra con cháu nối dõi tông đường của phủ Định Quốc công. Các huynh là trượng phu cũng nên yêu thương các nàng, chỉ cần đúng mực là được. Tô Tâm Ly thực sự cầu thị nói, Tam ca, ngày thường huynh và tổ tử nháo như thế nào cũng được, ta không có ý kiến, nhưng không thể đến tai ông ngoại và bà ngoại được. Bà ngoại tuổi tác đã lớn, nhất thời nhịn không được tức giận mà phát bệnh, đến lúc đó huynh đừng trách tiểu muội không nhìn mặt Tam ca mà hạ thủ vô tình. Đối với Vân Thị và Trình Bằng, Tô Tâm Ly là nghịch lân của bọn họ, với Tô Tâm Ly mà nói chẳng phải là không giống nhau. Chúng ta là người một nhà, các ca ca đau lòng muội, muội tất nhiên cũng hy vọng mình có thể cùng các tẩu tử ở chung thật tốt. Toàn gia hòa thuận vui vẻ cũng tiết kiệm sức lực cho các ca ca. Các nàng nhỏ mọn muội có thể hiểu nhưng không thể làm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phủ thì coi như được, nhưng nếu ra ngoài náo loạn, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện tình hôm nay may mà không truyền tới tai Lan công tử, nếu không hắn sẽ nghĩ muội như thế nào? Nghĩ phủ Định Quốc công chúng ta ra sao? Chúng ta còn có mặt mũi nào mà gặp hắn? Muội và bà ngoại có ý kiến trước không làm lớn chuyện, tìm một ma ma đến dạy cho nàng ta một chút quy củ, để cho nàng ta thu thu liễm liễm tính tình kiêu căng của nàng ta. Ý của Tam ca thế nào? Nếu huynh không đồng ý, chuyện này liền thôi. Trình Tử Khiêm có chút xấu hổ vô cùng, làm sao không biết xấu hổ không đồng ý. Ủy khuất Ly Nhi nhu thuận lại hiểu chuyện như vậy, Huyền Đình tại sao lại không thích Ly Nhi à? Tô Tâm Ly cũng thở dài. Trình gia chúng ta có địa vị như hôm nay cũng không dễ dàng gì. Tình cảm của chúng ta như bây giờ, trong lòng các ca ca cũng hiểu rõ. Chúng ta được hưởng thụ quang vinh cùng cưng chiều, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm lớn, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta. Vị trí mà các cữu cữu, các ca ca ngồi vào đều chính trực ngay thẳng, nhưng rất nhiều chuyện không thể không đề phòng. Tô Tâm Ly vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trình Tử Khiêm. Tam ca, từ lúc đầu tử vào phủ đến giờ, người nhà của nàng ta đều lấy danh hào của phủ Định Quốc công ở bên ngoài mà tác oai tác quái. Đại ca của nàng ta ngang nhiên chiếm đoạt dân nữ còn đánh chết người mà vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Muội nghe nói Hạ lão gia gần đây ở Giang Thành chiếm đồn điền, bách tính oán thán đầy trời, thế nhưng quan viên địa phương lại ngại, bởi vì họ nghĩ phủ Định Quốc công của chúng ta cấu kết với bọn họ làm chuyện xấu, việc này Tam ca đều biết. Tô Tâm Ly lo lắng nhấp một ngụm trà nói thẳng, nàng chỉ mới sống lại mấy ngày, làm sao biết được những chuyện này. Nhưng đời trước danh tiếng của phủ Định Quốc công bị hủy cũng do vị tổ tử này làm thúi. Trình Tử Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Tô Tâm Ly, một thân chính khí bởi vì việc này mà tức giận quăng ngã cái chén. Những điều Ly Nhi nói đều là sự thật, việc này hắn không hề biết nhưng trực giác của hắn cho hắn biết Tô Tâm Ly không nói láo. Tam ca nếu không tin có thể trực tiếp về hỏi thẳng tổ tử không phải là rõ ràng sao? Nếu nàng ta không thừa nhận, Tam ca chỉ cần cho người lén đi thăm dò là biết. Trình Tử Khiêm nho nhã trong khoảnh khắc thay đổi thành vẻ nghiêm túc. Muội nói sao ta có thể không tin? Chờ ta nắm được chứng cứ rõ ràng nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết sạch sẽ. Tô Tâm Ly cười, hài lòng gật đầu. Tam ca nếu có thể tự mình giải quyết là tốt nhất. Nếu có cái gì bất tiện có thể giao cho tứ ca làm, tốt nhất là người của phủ Định Quốc công chúng ta đứng ra, đừng vẫn thêm nước đục là tốt rồi. Chỉ có quân pháp bất vị thân, vì việc nước quên việc nhà, mới có thể triệt để thanh lọc thanh danh của phủ Định Quốc công, tiêu trừ tất cả lời đồn bất lợi, còn có thể tranh thủ lấy danh tiếng tốt hơn. Nhị ca, chuyện của Thu Hòa rốt cuộc là sao? Đang yên đang lành tại sao nhà giam lại cháy? Với bản lĩnh của Trình Dục Phàm, Tô Tâm Ly rất tin tưởng. Nhị ca này của nàng làm việc rất cẩn thận, nếu nhà giam bị cháy hắn hẳn rất nhanh phát hiện ra mới đúng, không đến mức để thế lửa lan tràn đem toàn bộ phạm nhân trong nhà giam của đại lý tự cháy hết. Là cháy từ bên trong nhà giam, có người chôn dầu hỏa bên trong, lửa thiêu đốt rất nhanh. Tất cả phạm nhân đều bị chết cháy, một người cũng không lưu. Tô Tâm Ly cả kinh, lạnh lùng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương gia thật có bản lĩnh, tay có thể duỗi thẳng đến nhà giam của đại lý tự. Có thể đặt dầu hỏa trong nhà giam nghiêm ngặt của đại lý tự, lính canh nhà giam từ lúc Thu Hòa bị tống vào ngục giam đều bị thay đổi toàn bộ, bọn họ không có khả năng ra tay. Như vậy chỉ có cách giải thích duy nhất chính là trong mấy tử tù trong nhà giam có người của Phương phủ. Nếu dầu hỏa không phải đã được chuẩn bị từ trước thì khẳng định đại lý tự là nơi mờ ám. Ngày đại lý tự bị cháy, có một nhóm hắc y nhân đánh lén bên ngoài nhà giam. Chính vì như vậy cho nên mới trì hoãn bọn huynh dập lửa. Những người áo đen kia võ công cao cường, chắc chắn là tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trình Dục Phàm ngưng trọng nói, cho nên mới nói Phương gia thật có bản lĩnh a, bọn họ xuất thân từ bọn Mỹ Mãng. Lưu manh côn đồ, chẳng qua là 3 năm trước tham gia loạn An Nam liền được phong hầu. Bọn họ khắp nơi đều đối nghịch với người của phủ Định Quốc công, hoàng thượng có từng trách tội. Hoàng thượng nếu thật tín nhiệm phủ Định Quốc công chúng ta thì sẽ không nâng đỡ Phương gia. Phương phủ là một con chó điên, hoàng thượng muốn bọn họ cắn ai, bọn họ sẽ cắn người đó. Nhưng 3 năm trước Phương phủ mới quật khởi, mặc dù phát triển nhanh nhưng căn cơ không sâu, nhưng nếu cùng tướng phủ liên hợp thì không giống như vậy, cho nên mấy năm nay hoàng thượng mới dung túng Phương di nương. Tam ca, muội nói như vậy huynh hiểu chứ? Vì vậy phủ Định Quốc công chúng ta không thể để lộ ra bất kỳ nhược điểm gì. Chúng ta không làm, đồng dạng người có quan hệ với phủ của chúng ta cũng không thể bị tố, vì vậy chuyện của Tam Tẩu, nếu Tam ca có thể đứng ra theo lẽ công bằng mà xử lý, đó mới chính là tốt nhất. Đời trước Nhan Tư Minh và Hạ phủ đi lại rất gần, lúc đó nàng nghĩ Hạ gia cũng xem là thân thích, trợ giúp Nhan Tư Minh là chuyện bình thường, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, ai biết bọn họ lúc đó đã có mưu tính với phủ Định Quốc công hay không? Có phủ Định Quốc công, chúng ta mới có ngày bình an. Nếu phủ Định Quốc công mất, chúng ta cách cái chết cũng không xa. Ly Nhi, Trình Tử Phong cầm tay Tô Tâm Ly, ánh mắt nhìn nàng không những yêu thương mà còn tràn đầy hổ thẹn. Những điều mà Tô Tâm Ly nói, trong lòng bọn hắn đều biết. Chuyện này cũng là lo lắng trong lòng tổ phụ, phụ thân và đại bá, thế nhưng hắn không nghĩ tới hiện tại những gánh nặng đó cũng muốn Ly Nhi gánh chịu. Tình huống trong phủ Định Quốc công, thân là con cháu của phủ Định Quốc công bọn họ làm sao không rõ. Phủ Định Quốc công mấy đời trung lương, bất luận ai cũng không có lòng mưu phản, nhưng cũng biết mấy đời phủ Định Quốc công công huân trói lọi, lực ảnh hưởng của bọn họ ở Lưu Ly Quốc làm bọn họ lúc nào cũng phải hướng hoàng thượng biểu thị sự trung tâm, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu được. Lúc đầu ông ngoại không muốn cô gả vào hoàng thất là bởi vì không muốn hoàng thượng suy nghĩ lung tung, nghi kỵ phủ Định Quốc công bọn họ muốn mưu triều soán vị. Bọn họ từng bước cẩn thận nhưng kết quả là hoàng thất vẫn nghi kỵ phòng bị bọn họ. Với loại tình huống này, trong lòng bọn họ đều không thể tránh được, bọn họ muốn thay đổi tình hình này nhưng vô kế khả thi. Người ngoài nhìn phủ Định Quốc công vẻ vang, kỳ thực bọn họ sống cũng không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là các đời trước của Phủ Định Quốc Công đều ra xa trường dục huyết chiến đấu, võ tướng trong triều ít nhiều cũng là người của Phủ Định Quốc Công, địa vị của Phủ Định Quốc Công trong lòng các tướng sĩ cực cao, mệnh lệnh của Định Quốc Công so với quân lệnh còn cao hơn. Bởi vì như vậy cho nên con cháu sau này của Phủ Định Quốc Công, ngoại trừ lão đại Trình Từ Lạc và lão tam Trình Từ Phong là lăn lộn trong quân doanh, còn lại không có ai tòng quân. Ở cái tuổi này của bọn họ, vốn dĩ đã có thể lập một phen thành tích nhưng bởi vì đoán không ra tâm tư của đế vương nhưng cũng chỉ có thể sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta đã trưởng thành, là thời điểm chúng ta nên vì ông ngoại bà ngoại phân ưu, vì cái nhà này xuất ít công lực. Trình Tử Khiêm cười khổ không thôi, tiểu muội một lòng muốn bảo vệ Phủ Định Quốc Công mà Hạ Uyển Đình lại chỉ một lòng lo cho mình và nhà mẹ đẻ, ngoại trừ làm cản trở chân sau của Phủ Định Quốc Công thì có giúp được gì không? Nàng trước đó làm nhiều chuyện sai trái, thậm chí còn tự thiết kế bản thân, hắn đều nguyện ý tha thứ thế nhưng bây giờ hắn lại có ý niệm hưu thê ở trong đầu. Còn ngũ ca a, lúc nào huynh ấy trở về? Muội phải hỏi mẫu thân ta a, ngũ đệ nói lúc nào mẫu thân đồng ý cho hắn đi theo thương nghiệp hắn mới trở về. Có điều muội yên tâm, tối đa 3 tháng, đến ngày giỗ của cô và biểu đệ, hắn nhất định sẽ trở lại. Khi còn sống, Trình Lập Thuyết rất yêu thương Trình Tử Lộ. Nam tử đều có lý tưởng, Trình Từ Lộ là nhỏ nhất trong nhà, chỉ có ở trước mặt Tô Tâm Ly và Tô Lập Nhân mới có cảm giác ưu việt của ca ca. Cái chết của Trình Lập Tuyết và Tô Lập Nhân là một đả kích rất lớn đối với Trình Từ Lộ lúc đó 13 tuổi. Sau đó bởi vì chuyện tình muốn theo thương nghiệp gây náo loạn trong nhà rồi quyết định rời nhà ra đi. Tô Tâm Ly cười cười, huynh nói ngũ ca trở về thì nói muội có thể cho huynh ấy mãn nguyện. Đối với tiểu ca ca này, Tô Tâm Ly biết từ nhỏ hắn đã thích việc buôn bán, lúc một tuổi tay trái cầm bàn tính tay phải cầm kim nguyên bảo. Tiền vàng, sĩ nông công thương, thương nhân xếp hàng cuối cùng, ông ngoại và các cữu cữu tuy rằng thông suốt nhưng vẫn có kiêng kỵ. Ngũ ca chẳng những có một thân bản lĩnh mà đầu óc huynh ấy cũng rất linh lợi. Phủ Định Quốc Công phải đứng giữa cân bằng giữa triều đình và dân chúng. Nếu bây giờ ngũ ca làm kinh thương, nắm giữ mạch máu kinh tế của Lưu Ly Quốc, hoàng thượng nhất định đến nằm mơ cũng muốn đem người của Phủ Định Quốc Công ra chém đầu. Hơn nữa Trịnh Thị nghĩ thương nhân thân phận đê tiện, nói gì cũng không muốn Trình Từ Lộ làm thương nhân. Cho dù Trình Từ Lộ có bản lĩnh đi chăng nữa mà không có vốn, lại bị Phủ Định Quốc Công ngán chân, hắn cũng không thể đi xa, vì vậy trong lúc tức giận Trình Từ Lộ rời nhà ra đi đến nay vẫn chưa về. Ông ngoại và cữu cữu tuyệt không sốt ruột, nghĩ hắn đi ra ngoài rèn luyện tiện thể ngao du thiên hạ, nhưng ngược lại Trịnh Thị thì 3 ngày 2 bữa liền lẩm bẩm nói nhớ tiểu nhi tử. Lời này nếu người khác nói, Trình Tử Phong bọn họ nhất định sẽ không tin, nhưng nếu là Tô Tâm Ly mở miệng nói thì nhất định không có việc nào là không thể. Trong Phủ Định Quốc Công này, chỉ cần nàng làm nũng yêu cầu cái gì thì cho dù là ánh trăng trên trời cao tổ phụ và tổ mẫu cũng sẽ giúp nàng hái xuống chứ đừng nói là để cho Trình Từ Lộ đi theo con đường thương nghiệp, đó chỉ là một việc nhỏ a, Ly Nhi các ca ca vinh quang đều vì muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Dục Phàm vỗ vỗ vai Tô Tâm Ly sau đó cầm tay nàng. Trình Tử Khiêm và Trình Tử Phong cũng vui mừng nhìn Tô Tâm Ly. Lý Nhi nói không ai, bọn họ đã trưởng thành, là lúc vì Phủ Định Quốc Công xuất lực. Sau khi dùng xong ngọ thiện, Tô Tâm Ly nghỉ ngơi một chút, thẳng đến giờ mùi mới trở về tướng phủ. Trình Tử Khiêm đưa nàng lên xe ngựa xong thì 3 huynh đệ Trình Dục Phàm, Trình Tử Khiêm, Trình Tử Phong mới trở về viện tử của mình. Lúc trở lại viện tử của mình, Trình Tử Khiêm thấy nha hoàn hồi môn Thúy Bình của Hạ Uyển Đình canh giữ trước cửa, không bao lâu sau trong phòng liền truyền ra tiếng khóc của Hạ Uyển Đình. Trình Tử Khiêm thấy vậy không khỏi nhíu nhíu mày, vốn sắc mặt đã không dễ chịu nay lại càng khó chịu hơn. Trình Tử Khiêm vừa vào phòng liền thấy Hạ Uyển Đình nằm lì ở trên giường khóc, hai vai rung rung, nhìn rất đáng thương nhưng lúc này Trình Tử Khiêm hắn không giống như lúc trước đến an ủi Hạ Uyển Đình mà là lạnh lùng đứng ở một bên nhìn. Tiếng khóc của Hạ Uyển Đình không nhỏ, khóc một hồi lâu cổ họng liền thấy đau rát. Nàng ta thấy Trình Tử Khiêm chậm chạp không đến an ủi nàng ta cũng mất ý tứ, từ trên giường đứng dậy, xoay người chạy đến trước mặt Trình Tử Khiêm tựa vào trong lồng ngực hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn cực kỳ thương cảm. Tướng công, thái phu nhân làm sao có thể như vậy a, thiếp là cháu dâu của bà ấy, là người của Trình gia. Tô Tâm Ly là tiểu thư tướng phủ, là nữ nhi khác họ, nàng làm việc không hợp lễ nghi quy củ, thiếp thân là tổ tử của nàng, giáo huấn nàng vài câu thì có lỗi gì. Nàng lại dám chống đối thiếp, nhất là thái phu nhân, bà ấy cư nhiên giúp đỡ Tô Tâm Ly ngoại nhân kia, không giúp thiếp. Nước mắt Hạ Uyển Đình giàn giụa cho nên nàng ta không thấy sắc mặt không thích hợp của Trình Tử Khiêm. Vừa mở miệng là oán niệm, sau đó đem sự tình hôm nay xảy ra ở trong viện của Vân Thị thêm dầu thêm muối nói ra. Rõ ràng sự việc là do nàng ta khơi mào, nhưng từ trong miệng nàng ta nói ra thì toàn bộ đều do Vân Thị và Tô Tâm Ly khơi bày. Trình Tử Khiêm nghe mà tâm đều phát lạnh. Sau khi vào phòng, hắn sở dĩ chậm chạp không mở miệng là muốn Hạ Uyển Đình có thể chủ động ý thức được sai lầm của mình, như vậy hắn sẽ không tính toán với nàng, nhưng ngược lại nàng ta không cảm thấy mình sai mà còn đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Vân Thị và Tô Tâm Ly. Tạm thời không nói đến Trình Tử Khiêm đã biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, thì cho dù Tô Tâm Ly cái gì cũng chưa nói với hắn thì hắn càng thêm tin tưởng muội muội của mình. Từ nhỏ đến lớn, Ly Nhi đều rất thiện lương, hiểu chuyện, người khác không gây phiền phức cho nàng thì nàng nhất định sẽ không đi trêu chọc người khác, nàng cũng không vì được sủng mà sinh kiêu, làm việc luôn có chừng mực cho nên mọi người nguyện ý sủng nàng. Ngược lại với Hạ Uyển Đình, một hồi sinh sự tổ mẫu muốn phủ định quốc công hài hòa mới không tính toán với nàng ta đã không cảm ơn, tính tình lại còn phát lớn. Thái phu nhân bất công, biểu muội vừa đến, Ngọ Thiện cũng không gọi thiếp đến. Hạ Uyển Đình là một người không có nhãn lực, vẫn không buông tha oán giận. Là ta nói nha hoàn không gọi ngươi. Thanh âm của Trình Tử Khiêm băng lãnh, hắn đẩy Hạ Uyển Đình từ trong ngực ra. Hắn làm như vậy là mong muốn Hạ Uyển Đình có thể xem xét lại bản thân mình thật tốt. Hạ Uyển Đình ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ điềm đạm đáng yêu nhìn Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm vẫn bất vi sở động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Thái phu nhân và biểu muội đã nói cái gì với ngươi? Hạ Uyển Đình dụi mắt một cái. Trình Tử Khiêm thấy nàng ta vừa mở miệng liền đem sai lầm đẩy lên đầu của Tô Tâm Ly và Vân Thị thì càng thêm tức giận. Nói cái gì, xảy ra chuyện như vậy, cho dù các nàng cũng chưa nói gì với ta thì cái gì ta cũng không biết sao. Lan công tử là người thủ lễ, hắn có ân cứu mạng Ly Nhi, đó chính là ân nhân của phủ định quốc công chúng ta, phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi như vậy sao? Dùng từ ô uế nói xấu ân nhân. Tuy rằng Trình Tử Khiêm chỉ mới tiếp xúc lần đầu với Lan Dực Thư nhưng hắn có ấn tượng rất tốt. Người như vậy tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, bị người khác nói thành A mèo A cẩu, trong lòng Trình Tử Khiêm có chút tức giận. Tổ mẫu nguyện ý cưng chiều ai thì cưng chiều người đó. Ngươi là tiểu bối, quản tốt chuyện của mình là được rồi, không cần ngươi phải bận tâm những chuyện khác. Những nam nhân của phủ định quốc công này đều nhìn Tô Tâm Ly lớn lên, là một nữ hoa xinh đẹp, phấn phấn nộn nộn, khi kêu các ca ca thanh âm ngọt ngào, mấy người huynh đệ bọn hắn yêu thương còn không đủ chứ đừng nói đến tổ mẫu. Sau khi cô và biểu đệ qua đời, thật vất vả tính tình của Ly Nhi mới vui tươi một chút, lại còn nguyện ý qua lại với phủ định quốc công, cũng nguyện ý cùng mấy huynh đệ bọn họ nói chuyện giống như trước đây, trong lòng bọn họ rất cao hứng. Hơn nữa nàng làm tất cả cũng chỉ vì an nguy của phủ định quốc công, không nói đến chuyện này Ly Nhi không sai mà cho dù nàng làm sai, Hạ Uyển Đình thân là tổ tử của nàng cũng nên đứng về phía nàng. Nhưng Tô Tâm Ly chỉ là một ngoại nhân, người ngoài ta là gả qua đây cũng đã mang họ của các ngươi, có thể xưng một tiếng Trình Hạ thì. Hạ Uyển Đình không phục, Tô Tâm Ly là tiểu thư tướng phủ cái gì mà không có, dựa vào cái gì mà phủ định quốc công vừa có đồ tốt đều muốn cho nàng. Nữ nhi gả ra ngoài giống như bắt nước đổ đi, Hạ Uyển Đình nghĩ Trình Lập Tuyết đã gả cho tướng gia chính là cùng phủ định quốc công ngăn cách một tầng, mà nàng được gả vào phủ định quốc công, lại vừa hiếu thuận nhu nhuận, Vân Thị muốn cưng chiều cũng là cưng chiều nàng mới đúng. Trình Tử Khiêm nghe nàng ta mở miệng ngậm miệng đều nói Tô Tâm Ly là người ngoài, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Trên người Ly Nhi có dòng máu của chúng ta, mà ngươi thì không có, nếu nói ngoại nhân, thì phải nói ngươi mới đúng. Trình Tử Khiêm thấy nàng ta vẫn một mực lấy người nhà ra nói, liền trực tiếp lấy quan hệ máu mủ có sức thuyết phục nhất ra nói. Trước đây hắn nhường Hạ Uyển Đình là hắn nguyện ý nhưng bây giờ hắn lại không muốn nhường nàng ta nữa. Ngươi cũng biết mình gả cho ta, là cháu dâu của phủ định quốc công. Lúc ngươi hành sự ngươi có từng suy nghĩ cho ta, có từng cân nhắc qua lập trường của phủ định quốc công. Ngươi đừng tưởng rằng người nhà ngươi làm chuyện gì ta đều không biết. Ta nói trước nếu ngươi còn muốn làm phu nhân của Trình Tử Khiêm ta thì ít lui tới với người hạ phủ đi, cũng khuyên người nhà của ngươi đừng lấy danh nghĩa phủ định quốc công chúng ta làm chuyện sằng làm bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Từ trước đến nay Trình Tử Khiêm đều thập phần ôn hòa, làm người khác cảm thấy hắn ôn văn tao nhã. Bỗng chốc biến thành trạng thái nghiêm nghị giận dữ như vậy, Hạ Uyển Đình có chút bị dọa sợ. Trình Tử Khiêm ở các phương diện đều thấy hắn là một chàng rể hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nàng gả cho hắn, mọi người đều hâm mộ nàng. Bởi vì là tam thiếu phu nhân của phủ định quốc công, lúc trở về tộc trường cũng phải nịnh bợ nàng, nàng tất nhiên hy vọng mãi mãi được làm phu nhân của Trình Tử Khiêm, mãi mãi có thể cao cao tại thượng, hất cằm nhìn mọi người. Đối với những chuyện mà người trong nhà làm, Hạ Uyển Đình tất nhiên biết. Chuyện tình của ca ca còn do nàng đứng ra giải quyết. Trình Tử Khiêm nói như vậy, nàng nhất thời chột dạ, nhưng rất nhanh liền lo lắng hỏi. Bọn họ là người nhà của ta, ngươi đã cưới ta, bọn họ cũng là người nhà của ngươi, người một nhà nâng đỡ nhau thì có gì sai? Nữ nhi gả đi thật tốt không phải là đem đến vinh quang tài phú và địa vị cho nhà mẹ đẻ sao? Ở Lưu Ly Quốc trừ hoàng thất ra thì phủ Định Quốc công là gia tộc có quyền thế nhất. Nàng là con gái của một thương nhân, muốn đặt chân ở quý phủ tất nhiên nhà mẹ đẻ phải lớn mạnh, như vậy tương lai nàng mới có chỗ dựa vững chắc, ở nhà phu quân mới có tiếng nói. Nếu ở nhà khác ý nghĩ của Hạ Uyển Đình như vậy là không sai thế, nhưng ở phủ Định Quốc công ý nghĩ như vậy có thể làm cho phủ Định Quốc công dẫn đến diệt vong. Nâng đỡ lẫn nhau, ta thấy ngươi chính là lòng tham không đáy a, nếu người nhà mẹ đẻ ngươi an phận thủ thường, ta sẽ kính trọng bọn họ, nhưng nếu bọn họ muốn lợi dụng phủ Định Quốc công chúng ta làm chuyện sằng bậy, người nhà của ta không chỉ toàn bộ phủ Định Quốc công mà còn có Ly Nhi muội muội bị ảnh hưởng thì đừng trách ta lục thân không nhận. Tự ngươi suy nghĩ kỹ chuyện tình hôm nay, rốt cuộc ai đúng ai sai. Mấy ngày nữa sẽ có mama đến giáo dưỡng ngươi, ngươi tốt nhất là học quy củ và lễ nghi cho tốt. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở với tư đệ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Trình Tử Khiêm cũng không thèm nhìn Hạ Uyển Đình, xoay người đi ra ngoài, sai hai nha hoàn vào lấy cho hắn một vài bộ quần áo. Hạ Uyển Đình thấy vậy trong lòng vừa sợ vừa hoảng trương, muốn nhận sai nhưng nghĩ đến trượng phu cùng mình đồng sàng cộng trầm luôn hướng về Tô Tâm Ly mà không hướng về nàng, nàng từ nhỏ bị chiều thành hư, nói cái gì cũng không chịu nhận sai nhận thua, thấy nha hoàn đến thu thập đồ đạc. Tùy ngươi đi đâu thì đi, có bản lĩnh thì cả đời cũng đừng có trở về. Hạ Uyển Đình vừa nói vừa chạy đến cửa, giơ tay muốn đánh Trình Tử Khiêm. Hạ Uyển Đình được gả vào phủ Định Quốc công đã được một năm, hai phu thê ầm ĩ cũng không phải là lần đầu tiên. Tính tình của Trình Tử Khiêm giống như tên của hắn, rất khiêm tốn, trong nhiều chuyện hắn đều nhường Hạ Uyển Đình, cho nên trong vòng một năm nay, Hạ Uyển Đình ban đầu tự ti giờ lại thành điêu ngoa tùy hứng. Thế nhưng lần này Trình Tử Khiêm không dung túng Hạ Uyển Đình, hắn nắm lấy tay Hạ Uyển Đình ra, không để cho nàng làm càn. Sau khi thu thập đồ xong xuôi thì trực tiếp em đến viện của tứ thiếu gia. Trình Tử Khiêm phân phó một tiếng, buông tay Hạ Uyển Đình ra, liền đi ra ngoài. Trình Tử Khiêm, ngươi khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn về nhà mẹ đẻ. Từ trước đến nay, phủ Định Quốc công đều là một phu một thê, trừ khi thê tử đã chết mới có thể thú người khác, không có ai thu thiếp. Gần trăm năm nay, phủ Định Quốc công đều không có ai hưu thê để tú người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Tử Khiêm còn trẻ, nhất định sẽ có nhu cầu chuyện nam nữ, hắn lại không thể đi tìm nữ nhân khác, sớm muộn gì cũng cầu xin trở về, Hạ Uyển Đình vừa nghĩ như thế liền cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Nàng ta cho rằng Trình Tử Khiêm sẽ cúi đầu xin lỗi thế nhưng hắn bước đi mà không thèm quay đầu lại. Hắn vừa mới rời đi, Hạ Uyển Đình mới thấy sợ hãi, ngồi trên mặt đất trước cửa phòng khóc thành tiếng. Lần này, nàng ta mới chân thật khóc, hạ nhân thu dọn đồ đạc thập phần lưu loát, không bao lâu liền mang đồ đi. Hạ Uyển Đình thấy bọn họ cầm xiêm y của Trình Tử Khiêm rời đi, từ dưới đất đứng dậy, nghẹn một bụng tức giận và ủy khuất, nàng ta về phòng đem đồ trong phòng đập loạn xả. Thúy Bình thấy thế muốn ngăn cũng không ngăn được, thu dọn đồ đạc ta phải về nhà mẹ đẻ. Nếu lần này nàng ta ngoan ngoãn chấp nhận những an bài của bọn họ thì sau này làm sao còn mặt mũi ở phủ Định Quốc công nữa. Trong lòng Hạ Uyển Đình tức giận bất bình, đến giờ nàng ta vẫn không cảm thấy mình làm sai, nàng ta nghĩ mình ở nhà mẹ đẻ một khoảng thời gian, Trình Tử Khiêm nhất định sẽ nhận thua đến Hạ phủ nhận sai với nàng, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng. Đợi đến ngày thái phu nhân mất, nàng trường quản cái nhà này, nhất định sẽ để Tô Tâm Ly nếm thử sự lợi hại của nàng, nếu không làm sao có thể xả được cục tức này. Tô Tâm Ly trở về tướng phủ tất nhiên không biết chuyện xảy ra giữa Trình Tử Khiêm và Hạ Uyển Đình. Xe ngựa của Tô Tâm Ly dừng lại trước cửa tướng phủ, thủ vệ liền nhanh chóng ra đón nàng, trực tiếp quỳ xuống ngay trước nơi nàng bước xuống xe. Tô Tâm Ly liếc nhìn Tống Lộ thân thể chật vật bất kham bị treo bởi một sợi dây thừng trước cửa tướng phủ, nhãn thần băng lãnh không có chút đồng tình, nàng nhếch môi cười một cái, trực tiếp đạp trên lưng người kia bước xuống xe. Cho đến khi Tô Tâm Ly đứng vững trên mặt đất, người nọ mới đứng lên, nhìn Tô Tâm Ly cười nịnh nọt. Người tên gì? Tiểu nhân là Vương Nhị. Vương Nhị nghe Tô Tâm Ly hỏi tên hắn càng cười nịnh nọt. Tô Tâm Ly không nói gì nữa, dẫn Vân Bích cùng đi vào tướng phủ. Mới vừa vào cửa thì thấy Thu Diệp và Thu Ba canh giữ ở hai bên. Thu Ba vừa muốn tiến lên thì bị Thu Diệp đoạt trước. Tiểu thư, người đã trở lại. Tô Tâm Ly khiêu mi nhìn nàng ta một cái, không nói gì. Thu Diệp thấy Tô Tâm Ly không nói lời nào đành tiếp tục nói. Lần này thừa tướng tức giận rất lớn, có điều tiểu thư yên tâm, Phương Di Nương đã liều mình vì tiểu thư mà nói tốt, thừa tướng nhất định sẽ không trách tội tiểu thư. Đợi lát nữa tiểu thư gặp thừa tướng, nhớ phải mềm mỏng một chút, đến viện của đại tiểu thư nhận sai, thừa tướng sẽ nể tình tiểu thư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhất định sẽ không trách móc nặng nề với tiểu thư. Thu Diệp nói xong, cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly liếc mắt nhìn Vân Bích, độ cong trên khóe miệng càng sâu, để nàng đến nhận sai. Nhận sai cái gì, xem ra Tô Diệu Tuyết đã làm ác nhân cáo trạng trước, Phương Di Nương cố ý để Thu Diệp ở đây hù dọa nàng, xem nàng là tiểu hài từ 3 tuổi sao. Nàng tình nguyện tin heo mẹ biết leo cây còn hơn tin tưởng Phương Di Nương giúp nàng nói tốt. Hôm nay ngươi không xuất môn. Mặc dù Thu Diệp không hiểu tại sao Tô Tâm Ly lại hỏi như vậy nhưng nàng ta vẫn đàng hoàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nghĩ sau đêm sinh thần của tướng gia hôm đó, tiểu thư liền thay đổi, hoàn toàn khác với tiểu thư trước đây, trong trẻo lạnh lùng, gương mặt luôn hiện lên một cỗ uy nghiêm làm người khác sợ hãi không dám mạo phạm. Vương Nhị, Tô Tâm Ly gọi một tiếng, Vương Nhị rất nhanh liền chạy vào. Người đem Thu Diệp ra ngoài hào hào quan sát. Tô Tâm Ly nhếch môi cười, thanh âm trong trẻo lạnh lùng khó lộ ra sự vui vẻ trong đó. Quét mắt nhìn Thu Ba đứng một bên, bộ dáng tươi cười không khỏi trở nên lạnh thêm mấy phần. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn tưởng nàng chỉ là ngọn cỏ đầu đường tùy thời để Phương Di Nương trà đạp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thu Ba lúc này mới đi theo phía sau Tô Tâm Ly. Nô thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại tiểu thư hồi phủ không được bao lâu thì Phương Di Nương liền đi đến Minh Tùng Đường, không lâu sau đó thì ngã bệnh. Tướng gia giận dữ nói tiểu thư trở về thì qua gặp người. Tô Diệu Tuyết ngã bệnh, là bệnh tức giận sao? Đây đối với Tô Tâm Ly mà nói chính là một chuyện tốt hả lòng hả giả. Thu Ba Thu Diệp ở bên ngoài một mình cũng nhàm chán, ngươi ra bồi với nàng ta đi. Thần sắc Tô Tâm Ly đạm nhiên, thần thái ung dung, sau đó nghịch ngợm nháy mắt với Vân Bích đứng bên cạnh. Tất cả đều làm phiền Vân Di. Tô Diệu Tuyết nháo loạn thật rất hợp ý nàng, nàng không sợ Tô Diệu Tuyết nháo loạn, chỉ lo lắng nàng ta cái gì cũng không làm, như vậy nàng sẽ rất lo lắng. Cách chương.